U Linh Tửu Điếm, chương 40, trả phép 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Thiên Đê đi Thạch Phi Hiệp quay sang nhìn nữ tinh linh dáng người mềm mại hoạt bát đáng yêu đến ngẩn ngơ. Nữ tinh linh bị hắn nhìn phát hãi, nhịn không được hỏi. Người đang nhìn gì? Không có gì, ánh mắt Thạch Phi Hiệp dán chặt trên ngực cô nàng. Ta chỉ muốn giây phút tốt đẹp này có thể kéo dài hơn một chút. Nữ tinh linh lặng lẽ đưa cho hắn cái bát hắn vừa ăn sạch. Người chảy máu mũi rồi. Lần thứ hai đi đến xem Thạch Phi Hiệp, cậu chàng đang hấp hối nằm một đồng trên giường. Ngươi làm sao vậy? Đìa ngạc nhìn sắc mặt tái nhợt của hắn, rõ ràng mình đã sử dụng thuật trị thương cơ mà, vết thương hay mệt nhọc gì đều đã phục hồi rồi, sao mới một thoáng không gặp hắn đã trông như lại đi dạo rừng lạc lối một lần nữa rồi. Thạch Phi Hiệp chậm chạp mở mắt vẫy vẫy đìa. Đìa ừ ta chắc là, không xong rồi. Đìa, Thạch Phi Hiệp bật khóc nức nở. Không ngờ ta lại không qua được kiếp nạn này. Nhớ khi xưa anh đây đường công danh phơi phới oai hùng biết mấy. Áo gấm sông hương, mở miệng một tiếng cười, là khách hàng trở về cát bụi. Thạch Phi Hiệp vội sửa lại, là khách hàng, nhầm, là thiên kim tan nát, đường về cố quốc cõi đường mơ, nào dám quay đầu ngẫm chuyện xưa. Tình nồng ngày tháng thành nỗi nhớ chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ. Đìa, Thạch Phi Hiệp nói, người không cần hổ thẹn, không phải lỗi của ngươi. Tuy lòng ngươi vô tâm chẳng thèm nhớ ai đã kéo ta tới tinh linh giới, ai đã giúp ngươi vượt qua trở ngại. Không sao đâu, dẫu sao ngươi ngay cả chuyện rừng lạc lối nghiêm trọng thế còn quên cơ mà. Ôi, bia cuối cùng cũng chịu không nổi, quay sang hỏi nữ tinh linh. Hắn bị làm sao thế? Chảy máu mũi, Thạch Phi Hiệp đấm xuống giường. Sao cô không nói cho hắn biết ta chảy bao nhiêu máu? Bia nhìn về phía nữ tinh linh thở dài. Một bát, bia không tin nổi hỏi lại. Chảy từ mũi ra được ngần ấy, nữ tinh linh nói, cả miệng nữa, bia im lặng, thế phải gọi là thổ huyết mới đúng, nữ tinh linh lại nói, có điều chỗ đó chảy nước bọt, bia, Thạch Phi Hiệp rên rỉ một tiếng, ta chẳng còn tí sức nào đây này, đi còn không xong, về thế nào được. Bia nhìn hắn nói, thế ngươi tính sao, xin nghỉ bệnh, Thạch Phi Hiệp ôm mặt, tuy ta rất là lo tình hình con thuyền Noe, vốn là tính lập tức trả phép quay về, nhưng tình thế này thì ta cũng đành lực bất tòng tâm. Ai bảo ta là con người yếu đuối nhỏ bé ha? Người cũng biết con người bình thường bị bệnh là có thể chết không sống dai bằng các ngươi nha. Dẫu sao tiền cũng không mang về được người ta muốn trừ thế nào cơ trừ. Thạch Phi Hiệp treo trước ngực bốn chữ, có bôi dầu cũng không trượt đi. Bia chậm rãi nói, tính linh giới có một loại quả có khả năng hồi máu ngay lập tức. Máu người ở tinh linh giới 100% là không có, hắn không phải lo bia sẽ giúp hắn truyền máu, nhưng thật không ngờ thượng sách không có, đã có hạ sách. Thạch Phi Hiệp giông nhìn người ta. Cái thứ đó không phải chỉ có trong game thôi sao? Đìa nói, ăn xong, trên lưng sẽ mọc một cái bớt to, lúc ngủ sẽ nóng lên, chừng nửa năm là biến mất. Có điều sẽ không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày đâu. Thạch Phi Hiệp, đìa nói, ăn cũng bổ tinh thần nữa. Thạch Phi Hiệp, đìa nói, miễn phí đó. Thạch Phi Hiệp tiếp tục, đìa quay sáng nói với nữ tinh linh, cô đi lấy quả hồi máu đến đây. Nữ tinh linh gật đầu, không hề ngập ngừng đi ra cửa, quả đúng là có cái thứ quỷ quái như vậy. Thạch Phi Hiệp đột nhiên nhảy dựng lên. Khoan đã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ tinh linh lẫn bia đều quay sang nhìn hắn. Thạch Phi Hiệp nói, ta quyết định rồi, cứ về thôi. Hắn ngẩng cao đầu, cất giọng đầy bi tráng. Chỉ thế mới thể hiện ngươi đây nồng nàn yêu quý công việc đến mức nào. Nồng nàn yêu thương tập thể. Nồng nàn yêu con thuyền Noe. Bia nói với nữ tinh linh. Báo với Asma, 10 phút nữa có mặt ở cổng. Thạch Phi Hiệp ngơ ngác hỏi, Asma là ai, mà này, thế có quá nhanh không? Bia nặng nề nói, để tránh đêm dài lắm mộng, Thạch Phi Hiệp ra sức nện giường. Dù có lên đến đoạn đầu đài, người cũng phải cho bạn bè người thân phạm nhân có cơ hội cướp pháp trường chứ. Người như thế, chẳng biết lý giải tâm tình người ta gì cả. Tâm tình bia để ta tán thưởng là đủ rồi, liên quan gì đến ngươi? Omedeto hoa lệ lên sàn, chẳng thèm kiêng dè ôm lấy đìa trước mặt mọi người. Đìa nhíu mày, nhưng không dễ ra. Thạch Phi Hiệp từ trên giường nhảy xuống, cười bồi. Ta đây là suy nghĩ có thời gian tốt đẹp tới của hai vị, nên tính dạy hắn vài chiêu thôi. Odemeto nhướng mày, người đã dùng đến nửa cuối cuộc đời rồi sao? Thạch Phi Hiệp bi thương cúi đầu mân mê gấu áo. Có Omedeto áp giải, Thạch Phi Hiệp chỉ còn đường lê lết ra đi. Nơi cửa chính cung, ngựa địa ngục ngạo nghễ đứng, làn da đen bóng ánh lên dưới ánh mặt trời, cơ thể trơn bóng rắn chắc hùng tráng đến nỗi khiến cho tinh linh ngồi trên xe chợt trở nên nhỏ bé. Thạch Phi Hiệp lập tức vui vẻ. Chúng ta đi xe về à, lần đầu tiên nhìn thấy cái xe ngựa này hắn đã thấy nó oai cực kỳ muốn ngồi thử, không nghĩ lại thật sự có cơ hội. Omedetto nói, tinh linh trên xe ngựa cũng bước xuống. Ha ha, lần này nhờ phúc của ngươi, ta mới có cơ hội ngồi xe này. Thạch Phi Hiệp nói, ngươi là ai? Tinh linh này trông có vẻ trẻ hơn Lockton một chút, gương mặt tròn trịa rất khác với các tinh linh khác, dễ thương như búp bê. Ta là Asma, vì Dia ca ca muốn ở lại với Vương Huynh, nên Vương Huynh phái ta đến con thuyền Noe làm đại biểu. Thạch Phi Hiệp liếc nhìn Dia. Gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như thế, nhưng trong mắt lại có sự ấm áp không thể che giấu. Ai ra, vẫn biết con gái là con người ta, không ngờ cả con trai cũng có ngày phải gả đi. Thạch Phi Hiệp nói, người vừa gọi tinh linh bệ hạ là Vương Huynh, ngươi là. Dia lập tức giải thích, nó là tam vương tử của tinh linh giới. Thạch Phi Hiệp nhìn Asma, nhà các vị rốt cuộc có bao nhiêu người vậy? Làm sao mà động một cái lại lòi ra một vương tử, động cái nữa lòi ra tiếp một thằng? Asma nói. Ba người, đại vương huynh, nhị vương huynh ta nữa. Thạch Phi Hiệp đột nhiên nói. Nhắc đến thì, lúc ta tỉnh không thấy Lockton đâu nữa. Điện hạ, dẫu sao chúng ta cũng trải một tối chung hoạn nạn đồng tâm tương trợ, nếu đi cũng nên gặp hắn một cái, nói một câu hãy đi. Ta thấy sắc trời cũng không còn sớm, để ngày mai đi được không? Omedetto nói, nó bị ta giam lại, tạm thời kẻ nào cũng không được gặp. Thạch Phi Hiệp nhớ đến lúc Lockton ở trong rừng lạc lối thảm hại đáng thương, nhất thời lòng mềm nhũn. Thật ra, hắn ở trong rừng lạc lối khổ lắm, Omedetto nói, thế nên ta chỉ nhốt nó lại thôi. Thấy hắn nói thế Thạch Phi Hiệp cũng không biết nói gì hơn. Vậy nên ta phải đi, Dia nói, thuận buồm xuôi gió, Thạch Phi Hiệp vẫn còn chưa chịu đầu hàng. Chẳng lẽ không có lý do gì ở lại được sao? Dia mỉm cười, hoan nghênh lần sau trở lại, Thạch Phi Hiệp rầu rầu nói. Ngày phép của ta dùng hết rồi, trở lại làm sao được? Dia ngạc nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi chỉ dùng hết có ngày phép lần này, mỗi năm có 3 kỳ nghỉ, ngươi còn 2 lần chưa dùng, tất nhiên có thể quay lại. Hả, Thạch Phi Hiệp kinh ngạc, nghỉ 3 lần, Dia nói, đúng thế, có điều không thể dùng luôn một lúc vì con thuyền Noe luôn cần người. Thạch Phi Hiệp vì thế nhẹ nhõm hơn hẳn, hắn nhảy lên xe ngựa, phất tay. Được rồi, đi thôi nào, Dia vẫy tay chào hắn, ngựa đen địa ngục đang tính sải chân, Thạch Phi Hiệp đột nhiên hét toáng lên. Khoan đã, ngựa ta tội nghiệp dừng móng, Thạch Phi Hiệp nhìn Omedetto sắp phát hỏa đến nơi, nhìn Dia đang tức giận cười bồi. Đúng rồi, lúc tới ta thở không nổi, có cách nào giải quyết không? Khó thở, Dia ngẫm nghĩ rồi nói, đúng là chỉ nhân loại mới có vấn đề này, thế lúc tới ngươi đã làm thế nào? Thạch Phi Hiệp nhớ tới tình cảnh lúc đó, mắt trợn lên. À, ái, nhịn, nhịn thở cố sức nhịn. Dia nói, thế về cố chịu đựng một chút. Không được, Thạch Phi Hiệp xúc động lỡ mồm có câu đã thấy Omedetto nổi giận. Ấy, ý ta lần trước ăn may, thể lực tốt. Ta lần này mất nhiều máu, cơ thể yếu ớt sợ nín không nổi. Omedetto thản nhiên, yên tâm, trên xe có kết giới Abaddon đặt sẽ không bị ảnh hưởng của sức ép khe không gian. Thạch Phi Hiệp lo lắng hỏi, có con người nào thí nghiệm qua chưa? Omedetto nói. Có, Thạch Phi Hiệp mới thở phào một cái, ngựa địa ngục một lần nữa cất móng, đến khi chúng nó bay lên trời rồi, hắn mới nghe Omedetto nói thêm một tiếng. Ngươi, đồng hành cùng Asma không phải là trải nghiệm gì lý thú. Thực ra mà nói, với ba người em nhà tinh linh vương, ai hắn cũng thấy không có gì bất ổn với mình cả. Cả, không nói nên lời, hai, cũng không nói nên lời, út, là một con khiếu lắm mồm. Người nói liên thanh như thế không thấy mệt à? Thạch Phi Hiệp nhịn không nổi ngắt lời. Asma tay ôm mặt đáp, không mệt không hề mệt, người ta đang hưng phấn chết đây này, không dám nghĩ lát nữa thôi là có thể nhìn thấy con thuyền Noe trong truyền thuyết rồi. Trong truyền thuyết, đúng là trong truyền thuyết nhưng mà, không cần khoa trương vậy chứ, sao lại là khoa trương? Asma trợn mắt, trên con thuyền Noe có rất nhiều thần tượng của ta nha. Thạch Phi Hiệp nói ví dụ xem nào. Ví dụ như Jin Á, Asma nói, hắn là người mạnh nhất trong các quỷ hút máu đời thứ ba, có người nói trong tộc quỷ hút máu sức mạnh của người ấy chỉ thua Kên đại nhân một chút thôi. Thạch Phi Hiệp nói, Jin mà ngươi nói, chắc là không ở trên con thuyền Noe rồi. Asma nói, không thể nào, Thạch Phi Hiệp nói, ta chỉ đang nghĩ chuyện kể và hiện thực cách xa thật xa. Vì sao? Vì chuyện kể có bao hàm mộng mơ, hiện thực lại làm tiêu tan nó. Lời tác giả, đại báo cáo, sắp sửa vào VIP, rồi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ. Nguyên văn có hai câu cuối được rút ra ở bài Cẩm Sát của Lý Thương Ẩn, Cẩm Sát vô đoan ngũ thập huyền, nhất trụ tứ hoa niên, trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên, thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điền nhật noãn ngọc sinh yên. thử tình khả đãi thành truy ức, chỉ thị đương thì dĩ võng nhiên, mọi người hẳn cũng nhận ra câu cuối cùng chính là thượng bộ truyện nổi tiếng. Chỉ là lúc đó lòng ngẩn ngơ, vì mình tham cái câu này nên đã bỏ qua bản dịch thơ rất hay của Hải Đà. Đàn gấm vì sao 50 giây, mỗi giây thầm nhớ tuổi hoa bay, sớm mơ hóa bướm trang sinh đó, xuân mộng lời quyên vọng đến này, trăng biển long ngươi hàng lệ biếc, ngọc lam nồng ấm khói vờn mây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình xưa gợi nhớ trang hoài niệm, duyên cũ chơi vơi luống đọa đày, cách chương.